Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 78 hồi của cuốn sách này. Trong phần này, chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những nội dung tiếp theo. Trước hết, mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 79. Chương phán quan đùa giỡn chọc giận quỷ, chương thiên sư bị ma ám, thủ ấn mất linh. Những người trị quỷ xưa nay hầu hết đều bị quỷ chọc phá. Sau thời Trung Húc, chức vụ đó bị bỏ trống, không người nào dám đảm nhiệm. Mãi tới cuối đời nhà Đường mới có Thái Bạch Kim Tinh hội họp toàn thể tinh quân tâu lên Thượng Đế, nói rằng trên đời ác quỷ ngày càng nhiều, thường hay xuất hiện giữa chốn nhân gian, quấy nhiễu dân chúng, phải nên khẩn trương tra xét, phái người tài năng, chuyên lo việc trị quỷ. Ngọc Đế chuẩn tấu hỏi lại, chức vụ này người nào làm được? Thái Bạch Kim Tinh đem lại chuyện các viên chức trước đây đã làm lỡ việc, trình bày đại lược, nhân đó tiến cử Trương Chân Nhân ở Long Hồ Sơn có thể kiêm nhiệm chức này, là vì ông ấy sinh ra đã có sẵn dấu ấn trong lòng bàn tay. Ấn này có thể trị được chồn tinh quỷ quái. Nếu Ngọc Đế cho Chân Nhân kiêm nhiệm chức trị quỷ, ắt ông ấy hoàn thành chức vụ. Ngọc Đế chuẩn tấu phái Thái Bạch Tinh Quân đích thân đi tuyên chỉ. Tinh Quân tới núi Long Hồ, Trương Thiên Sư được trực nhật công tào báo cho biết, liền ra khỏi động nghênh tiếp. Chủ khách chào hỏi nhau xong cùng vào bên trong. Trước hết Tinh Quân đọc chiếu chỉ Ngọc Đế, Thiên Sư quỳ xuống nhận chiếu, sau đó hai bên lại thi lễ ngồi xuống. Hai người bàn bạc chuyện trên đời tới nhân gian. Thiên Sư mới hỏi, gần đây nghe Đông Hoa Đại Đế phụng chỉ hạ phàm, chuyện đó có hay không? Tinh Quân đáp, có thật đấy, Đại Đế từng nói trên trời bớt đi một thần nhân, chẳng bằng nhân thế thêm một thần tiên. Lại có lần trước mặt đệ tử là Trung Ly Quyền, ông có nói lỡ lời, trong tương lai, người sẽ làm thầy độ cho ta. Câu nói vô tâm ấy, ai ngờ trả thành điềm báo trước. Lần đó, Thượng Đế nghe nói, trên nhân gian, người ác quá nhiều, lòng người hư hỏng, muốn chọn trong giới thần tiên, tinh tú, lấy là một người có tài, có đức, công hạnh cao thâm, để hạ phàm một phen. Thường xuyên hiển lộ pháp thân, chỉ bảo đường mê, rộng mở bến giác. Nhưng nhất thời, khó tìm được một người tài như thế. Sau khi nghe Đế Quân có chí nguyện hạ phàm, nhưng mắc đệ tử của ngài là Trung Ly Quyền, chưa thành đại đạo, không thể độ cho ngài xuất thế, thực hiện lời ước xưa, vì thế còn chần chừ chưa quyết. Nay Trung Ly Quyền đã được Lý Huyền truyền thụ huyền kinh, sớm thành đại đạo, chính là lúc có thể làm thầy, độ cho Đế Quân. Năm xưa, Ngọc Đế từng có lần gợi chuyện này trước mặt Thái Thượng Lão Quân. Lão Quân có nói, Đế Quân tính tình đoan chính, hành vi tiêu sái, có phong độ thần tiên, đã có lời ước ngày trước, nên hạ phàm một chuyến, thay mặt bệ hạ cảm hóa muôn dân, tránh tà quy chính, quả là một việc làm rất tốt. Không phải người có đức hạnh sự nghiệp Đế Quân, ai mà đương nổi trọng trách đó. Ngọc Đế nghe tâu rất hài lòng. Đúng lúc đó, Đế Quân vào triều, Ngọc Đế mới nhắc tới chuyện này. Đế Quân khẳng khái vâng chỉ, tình nguyện xuống trần tức thời. Hiện giờ, ngài đã sinh ra làm con nhà họ Lã ở Hà Trung, lấy tên là Động Tân. Lần này, tôi từ biệt Chân Nhân, sẽ lên núi Hoa Sơn một chuyến, thông báo cho Trung Ly Quyền biết, bảo anh ta mau mau tới điểm độ cho Đế Quân. Đừng để ngài dây dưa trốn hồng trần, mắc thêm nhiều tội nghiệp. Sau này đến chỗ khó khăn, tôi sẽ cùng Chân Nhân tận lực. Tuy thời điểm độ Tinh Quân, cũng là công quả rất lớn vậy. Chân Nhân nghe vậy gật đầu khen phải. Tinh Quân đi rồi, Thiên Sư liền tập hợp tất cả linh quan, pháp quan, công tào, thư lại trong phủ. Nói rõ cho họ biết đế mệnh mới ban xuống. Từ nay, tất cả quỷ vật khắp bốn biển đều thuộc Thiên Sư quản lý. Tương truyền rằng tới cuối đời nhà Thanh không hề xảy ra biến cố nào. Nhưng có một chuyện nho nhỏ, khá lý thú. Từ lâu, người đời còn hoài nghi không hiểu sao nổi. Đó là giai thoại về việc Trương Thiên Sư bị quả án. Cho thấy người có thân phận pháp lực như Thiên Sư cũng không tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ của Phí Trường Phòng và Trung Húc, và việc trị quỷ quả thật chẳng phải dễ dàng. Tuy nhiên trong chuyện này, lỗi không phải ở Thiên Sư, mà ở một vị pháp quan bộ hạ của Thiên Sư. Các vị pháp quan vốn được chọn trong số những người có đức độ trên đời, ai có đạo hạnh pháp lực mới được xung chức. Người ta còn căn cứ vào đạo pháp cao thấp mà chia ra làm ba cấp, thượng, trung và hạ. Cuối đời nhà Đường, trong phủ Thiên Sư có một vị pháp quan mới tuyển, cùng họ với Thiên Sư, tuổi còn trẻ mà tướng mạo rất tốt, khá được thiên sư tin yêu. Lúc mới tới, chỉ hạ đẳng pháp quan, chưa đầy nửa năm đã thăng lên trung đẳng. Người này vốn là con của một người nghèo khó ở đất Giang Tây, lúc còn trẻ phải theo cha mẹ đi ăn xin. Người ta thấy anh có tướng mạo thanh tú, phẩm chất đoan chính, dẫu ở trong đám hành khất vẫn có khí phách của một đại gia công tử, nên đem lòng thương yêu. Mỗi khi tới một địa phương nào, anh ta chưa cần mở miệng, người ta đã chiếu cố, thí cho gấp bội đứa trẻ khác. Cha mẹ anh nhờ vậy được no ấm. Trương Pháp Sư lại là người rất hiếu thuận, hễ xin được thức ăn gì, trước hết đem dâng cha mẹ, sau mới ăn chỗ thừa. Cặp khi trời làm rét mướt, anh an trí cha mẹ ở nơi cổ miếu, một mình ra ngoài xin ăn, được thức ăn, đều hiếu kính song thân. Về sau cha anh bị bệnh nặng, không tiền mời thầy thuốc, anh mới đem khổ tình viết ra thành một bài văn rất hay, đem đọc cho các thí chủ nghe. Văn từ không phải tầm thường, người ta đặc biệt thương xót, bố thí rộng rãi. Có nửa ngày trời, anh ta xin được tới 10 lạng bạc, mừng rỡ đem về cổ miếu. Ai ngờ, cha anh ta không có phúc hưởng thụ, bệnh đang ở tình trạng nguy kịch. Trương pháp quan gấp gáp quá, ra chỗ vắng không cho ai thấy, xẻ một mảng thịt đùi, đem nướng lên, dâng cha sơi thay thuốc. Người cha ăn một miếng, quả nhiên bệnh biến chuyển. Sáng sớm hôm sau, anh ta vào trong thành, hỏi thăm người ta, tìm được một thầy thuốc, năn nỉ ông này quá bộ tới cổ miếu thăm bệnh. Không ngờ cha anh ta số thọ đã hết, không sao cứu nổi. Mời được ông thầy về tới miếu cổ, thì ông già đã tắt thở. Trương pháp quan vô cùng đau đớn, khóc lóc thảm thương. Cuối cùng, lo việc tang ma, số bạc xin được 10 lạng, đem ra chi dùng hết nhẵn. Hai mẹ con lại dắt nhau đi ăn xin khắp nơi. Phải năm trời làm mất mùa đói kém, trộm cắp như rươi, dân làng bỏ đi phương gia kiếm ăn, chỉ còn lại mấy nhà làm ruộng, nghèo khó không thua gì mẹ con Trương pháp quan. Nên hai người đi ăn xin, chẳng ai cho. Trương pháp quan còn trai tráng, chịu đựng được đói khát, chứ bà mẹ già yếu, chịu khổ không kham. Mỗi ngày đi ăn xin trở về tay không, nhìn thấy mẹ già khổ sở, Trương pháp quan không khỏi đau lòng. Không muốn cho mẹ già biết, thêm thương tâm, anh ta mới kiếm chỗ vắng vẻ, âm thầm khóc lóc, nghĩ tình cảnh mình thật đã đến chỗ sơn cùng thủy tận. Nào hay, người có thiện tâm, trời cũng biết. Không đỡ thấy người đó đi vào tuyệt lộ. Có Trương quả đại tiên, nghe hết sự tình, liền hóa thành một đạo nhân, dùng phép điểm đá hóa vàng, cấp cho Trương pháp quan 50 lạng bạc, lại dạy cho anh ta nhiều đạo pháp cứu người suốt đời. Vì thế Trương pháp quan mới thuê một căn phòng, chuyên nghề thầy pháp trị bệnh, cũng khá hiệu nghiệm, nhà cửa trở nên thịnh vượng. Như thế được 3 năm, bà lão yên ổn ở trong lòng, cơ thể khoan khoái, bệnh dường dứt hẳn, trở nên khang kiện như xưa. Trương quả lại tới, nói với Trương pháp quan. Đạo pháp ta dạy anh trước đây, nửa phần để cứu đời, nửa phần để giúp anh có số tiền nuôi dưỡng mẹ già. Nhưng việc đó không thể kéo dài, chi bằng anh hãy theo ta lên Long Hồ Sơn, ta sẽ tiến cử anh với Trương Thiên Sư, cho anh làm một chức pháp quan, có tốt hay không? Trương pháp quan vâng lời, thu dẹp căn phòng hành nghề thầy pháp, đem số tiền bạc tích góp lâu nay, một phần phân phát cho những người nghèo khổ, còn lại đem biếu mẫu thân, làm tiền dưỡng già. Bản thân anh ta đi theo Trương quả, lên Long Hồ Sơn, là một vị pháp quan. Trương pháp quan là một người thông minh tuyệt đỉnh, mỗi khi gặp lúc Trương Thiên Sư làm phép, vẽ bùa, niệm chú, ông ta đều đứng một bên để ý quan sát, tự nhiên học được nhiều bùa chú. Một hôm, Trương Thiên Sư được một đạo hữu rủ đi đánh cờ, mới bảo Trương pháp quan ở lại giữa đồng phủ. Nhân lúc ngồi không, nhàn rỗi, Trương pháp quan nghĩ thầm, ngại gì mà không đem phép vời quỷ đã học lỏm ra thí nghiệm một phen. Bèn vẽ bùa, bắt quyết, cầm tấm thẻ bài của Trương Thiên Sư, đập xuống một cái. Tức thì trong phòng có vô số quỷ hồn đứng chật ních, có đứa gãy chân gãy tay, có đứa sứt đầu xém chán, có đứa thẻ lưỡi ra ngoài, có đứa lồi hai con mắt, cùng nhiều con quỷ cổ quái, dị kỳ, coi rất ghê sợ. Chúng ào ào tụ lại một chỗ, nhận ra người vừa gọi không phải là Trương Thiên Sư, mà là một người lạ hoắc chưa từng nhận biết. Nhận thấy Trương pháp quan không xứng đáng quản hạt mình, chúng quỷ tỏ lòng bất phục, thi nhau lên tiếng vặn hỏi, vây chặt lấy Trương pháp quan. Hỏi có chuyện gì mà ông vừa gọi chúng tôi, Trương Pháp Quan nhìn thấy quá nhiều con quỷ xấu xí, tỏ vẻ sợ sệt, ngơ ngơ ngác ngác, không biết đường nào mà trả lời. Trong nhà, đám quỷ đã đứng kín mít. Tưởng chừng một giọt nước cũng không rỉ được ra ngoài. Bên ngoài cửa chính, những con quỷ khác lại kéo tới, kết thành đội ngũ, ùn ùn kéo vào. Chúng quỷ thấy Trương Pháp Quan nhát gan, lại càng làm dữ. Có đứa lên tiếng nhục mạ, có đứa quỷ mỉa, chê bai. Có đứa nói, đánh chết đạo nhân quê mùa đi. Có đứa nói, lôi hắn ra ngoài, đẩy xuống hầm phân. Lại có đứa nói, ở địa phương nọ đang tổ chức đàn tràng, chúng ta tính kéo tới, kiếm một bữa đầy bụng, rẻ đâu bị hắn vô cớ dùng bùa chú vời gọi, thế là mất toi một bữa no say, hắn phải bồi thường cho chúng ta. Chúng làm ồn ào lên, khiến Trương Pháp Quan bỏ vía. Ngay cả câu chú đẩy lui quỷ cũng quên bén. Chúng quỷ càng lúc càng hung hăng, nắm lấy tay Trương Pháp Quan, dốc ngược đầu xuống đất, hai chân chổng lên trời. Chúng bắt ông trồng cây chuối cả nửa ngày trời, sau đó mới hạ ông xuống, lấy phân ngựa, nước đái trâu, tống vào miệng, còn tính lôi ông đi, xô xuống hầm phân. Cũng may Trương Thiên Sư về kịp, thấy cảnh tượng đó kinh hãi quá chừng, vội niệm chú đẩy lui quỷ, để xua đuổi đám quỷ. Chúng quỷ ồn ào tranh cãi, nói Trương Pháp Quan vô cớ đem chúng ra làm trò cười, không trừng trị không xong. Trương Thiên Sư khó chống lại ý kiến đám đông, phải lấy lời êm dịu vỗ về, hứa sẽ dạy bảo Trương Pháp Quan. Chúng quỷ vẫn không chịu giải tán, đòi Thiên Sư phải giải quyết tức thì. Thiên Sư nổi dậy, tay trái bắt quyết, tay phải hiểm ấn, hét lên. Tiểu quỷ chống bay, sao dám bất tuân ước thúc như thế? Nếu còn vô lễ, ta sẽ dùng thủ ấn, hợp cùng bùa chú, biến các ngươi tan thành máu trong chớp mắt. Số là Thiên Sư chẳng khác chi người thường, chỉ có điều rằng được trời ban cho chức trị quỷ, trừng quái, nên sinh ra đã sẵn có dấu ấn trong lòng bàn tay. Bùa chú được ấn này hỗ trợ, càng thêm linh nghiệm, nên đám quỷ hồn rất sợ. Thấy Thiên Sư nổi giận, chúng vội vã rút lui. Thiên Sư nhìn lại Trương Pháp Quan, lúc đó đã không nói được nữa, khắp mình sưng phù, đau đớn không sao kể xiết. Thiên Sư thấy vậy, vừa tức cười vừa giận dữ. Nhưng thấy Trương Pháp Quan đã nếm mùi đau khổ quá nhiều, ngày thường lại yêu mến ông ta, nên cũng không nỡ trách phạt nặng. Trái lại còn dùng bùa chú trị vết thương cho. Sau đó mới dặn bảo. Bùa chú rất linh nghiệm, cũng rất đáng sợ, dùng mà không đích đáng có thể chết dễ như chơi. Huống hồ lại lạm dụng bùa chú làm trò chơi, há chẳng thêm nặng tội hay sao? Cũng may anh chỉ vừa gọi một đám dã quỷ, cô hồn. Vạn nhất đụng mấy vị thần trên trời hoặc linh quan bản phủ vời gọi, rồi không có việc chính đáng nhờ họ đi giải quyết, rất có thể lúc này thần xác anh đã nát ra như cám. Trước đây trong phủ của ta có một vương pháp quan, vì đi cầu mà quên đem theo giấy vệ sinh, đã bắt quyết vời gọi trực nhật linh quan, nhờ ông này kiếm dùng cho mảnh giấy vệ sinh, bị hoàng linh quan dùng roi sắt đánh phăng xuống vực sâu, không tìm thấy xác. Những sự việc đó ngay cả ta cũng không có cách gì cứu nổi. Trương Pháp Quan nghe nói đổ mồ hôi lạnh khắp mình, không dám nói một câu. Nào ngờ bọn quỷ hồn tuy không có vẻ oai nghiêm của thần tướng, thân phận của linh quan cũng tỏ ra rất cuột cường. Nghe biết Thiên Sư không chịu trừng phạt Trương Pháp Quan, chúng tỏ lòng công phẫn, họp nhau ở chúng đồng hoang, lại mở một đại hội quỷ hồn bàn chuyện trừng trị Trương Pháp Quan. Trong nhóm có một hồ ly tinh từng bị sét đánh chết, nhưng vì nó từng giao tiếp với người sống, nhận được nhân khí, nên được tiếp nhận vào trong quỷ giới. Con vật này không thuộc loài người, có tính âm hiểm, giảo hoạt, quỷ kế đa đoan, mới hiến kế rằng. Xưa nay những người làm quỷ sư cai quản chúng ta, tài giỏi như thầy trò Phí Trường Phòng, độc ác như Trung Tiến Sĩ, cũng từng bị chúng ta họp nhau lại, quậy phá cho sất bất sang bang. Huống gì là Trương Thiên Sư, chỉ trông cậy vào thủ ấn. Trừ cái ấn ấy ra, bùa chú chẳng đáng sợ. Chúng ta hãy giả bộ năn nỉ, tìm cách lại gần ông ấy, vừa lúc bất ngờ, nắm chặt lấy bàn tay có dấu ấn, đè xuống, khiến ông ta không nhấc cánh tay lên nổi. Rồi mọi người kéo tới, vây chặt lấy ông ấy, sử dụng phép quỷ xây tường, khiến ông ấy mê lẫn không biết đường đi. Không sao ra thoát chỗ vây hãm của chúng ta, như thế ông ta sẽ mất hết uy tín, từ nay trở đi, không dám lên mặt đe dọa chúng ta nữa. Chúng quỷ nghe vậy đều lên tiếng tán thành. Tối hôm đó, đợi lúc Trương Thiên Sư ra khỏi cửa, chúng kéo tới chặn đường. Lúc đầu chúng dùng lời nhỏ nhẹ thỉnh cầu. Xin ông trừng trị Trương Pháp Quan. Thiên Sư nghe giọng uy hiếp tỏ ý không hài lòng. Chúng quỷ đã chọn sẵn một bọn ác quỷ có sức mạnh giữ như cọp, giả bộ van xin ở sát bên Thiên Sư. Vừa nghe ông này lên tiếng thét mắng, tất cả hăng hái đứng dậy, nắm chặt lấy bàn tay có dấu ấn. Thiên sư vội vã đưa một tay ra bắt quyết, đồng thời nâng cao bàn tay có dấu ấn. Nào ngờ, cảm thấy bàn tay đó như có ngàn cân đè xuống, không sao nhấc lên nổi. Thiên sư hoảng quá, chưa biết phải làm sao, đã nghe những tiếng ma quỷ thét mắng ồn ào, xen lẫn tiếng cười hì hì ha hả. Trương Thiên Sư lúc đó có cảm nhận mơ hồ, trước mắt chỉ thấy bên đông là một vách núi hiểm trở, bên tây là con sông rộng. Tuy tìm được một lối đi nhỏ, nhưng vừa đi được mấy bước đã lại thấy vách núi chắn ngang. Điều khó chịu nhất vẫn là bàn tay có dấu ấn nặng trình trịch, càng lúc càng bị đè xuống, đau đớn, chịu không nổi. Lại nghe bên tai có tiếng nói, Trương chân nhân còn không chịu đầu hàng sao? Trương Thiên Sư mau thoái vị đi. Ông còn dám cuột cường nữa sao? Còn dám coi thường chúng tôi ư? Sao không mau mau đem đứa họ Trương giao cho chúng tôi? Trương Thiên Sư bị đám quỷ đưa vào thế củng quẫn, có pháp lực mà không thể thi triển, nghĩ thầm. Chỉ còn cách đợi trời sáng, một khi xương khí thịnh lên, quỷ hồn ắt bị xua tan, lúc đó sẽ tính kế khác. Nhưng cánh tay bị đè xuống tưởng chừng như muốn gãy, thật tình không chịu nổi. Ông đành ngồi xuống đất, đặt cánh tay lên một tảng đá. Hy vọng nhờ sức tảng đá có thể giảm bớt áp lực. Nhưng trái lại, vì có tảng đá cản bên dưới, sức nặng đè lên cánh tay lại gia tăng. Trương Thiên Sư không chịu nổi, ngước mặt nhìn trời, cất tiếng than dài. Không thể nào ngờ bản thân làm thiên sư, tước phong chân nhân, lại bị quỷ vật quấy nhiễu, tính mạng chỉ còn trong khoảnh khắc. Ông trời, hỡi ông trời, không chịu phù hộ tôi, còn sai tôi làm quỷ sư làm chi? Tôi chết chẳng đáng tiếc, chỉ sợ từ nay về sau, chẳng ai dám phụ trách việc trị quỷ, mà trước vị tiên sư cũng không người nào dám nhận. Câu than thở chưa dứt đã nghe trên không trung có tiếng hô to. Trần nhân đã làm thiên sư, lẽ nào một súng quỷ nhỏ bày trò xây tường kẹo ông cũng không biết nữa sao? Trần nhân nghe vậy hốt nhiên tỉnh ngộ, nghĩ thầm. Quả thật ta đã lú lẫn. Có một phép trừ tà tầm thường, ta cũng không nghĩ ra. Nghĩ rồi đứng dậy vạch quần, phóng ra một bãi nước tiểu nong nóng, tưới khắp chung quanh. Lập tức nghe tiếng ma quỷ kêu chí chóe, những ảo cảnh trước mặt biến đâu mất, đồng thời cánh tay bị đè cảm thấy thư thái. Tiên sư vọng lên không trung, chắp tay vái tạ. Người tiên đã điểm tỉnh cho mình, sau đó tìm đường đi, thong thả trở về. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 79. Ngay sau đây, khosachnoi.com.vn sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 80. Mắc lầm lỗi, Trương Pháp Quan mất chức, theo ước cũ, Lã Thuần Dương ra đời. Trương Thiên Sư chịu nhục một phen trở về phủ, các thuộc hạ hay tin tới hỏi thăm. Thiên Sư đem sự việc kể lại, không giấu giếm điều gì. Có hai vị linh quan, họ Vương, họ Hoàng, bị kích động, lập tức rút roi sắt ra, hô to. Quỷ vật khinh nhờn, lăng nhục Thiên Sư, thì bọn tôi, chúng cũng chẳng coi ra gì. Xin Thiên Sư lập tức vời bọn quỷ tới, đập cho chúng một trận. Nếu không sau này chúng càng lừng, thế lực quỷ bồng bột, làm sao trị được? Nói rồi lập tức đứng thẳng người đợi lệnh. Thiên Sư cười vỗ về. Ta há không biết đám quỷ đáng ghét, nhưng nghĩ bọn chúng, thân làm quỷ vật, đã lâu không ai tế tự, tình cảnh cũng đáng thương. Và lại cũng bởi Trương Pháp Quan không hiểu biết, bừa bãi thi thố đạo pháp mới gây ra vụ này. Ta đã trách mắng nặng nề ông ấy, nhưng việc đó bọn quỷ không thấy, và vì chúng thâm hận Trương Pháp Quan mới giận lẫy mà làm khó dễ ta. Việc làm đáng ghét, nhưng tình đáng thương. Và lại bản thân ta cũng chưa bị thiệt hại bao nhiêu, chỉ bằng đặc cách thi ân, tha thứ cho chúng, biểu thị lòng khoan dung độ lượng của mình, mong các ông dẹp bớt cơn giận, đừng để ý đến nữa. Hai vị linh quan nghe vậy bình thản trở lại. Vương linh quan thu lại roi sắt, thung dung nói. Thiên sư vốn nhân từ có thể thi ân, nhưng luật trời làm sao bỏ được, hạng ác quỷ này không tha thứ được đâu. Nếu bỏ qua không cứu xét, cũng không biểu thị lòng khoan dung của thiên sư, mà trái lại, bọn chúng còn cho rằng thiên sư nhát gan ngại việc. Nếu chúng ta lơ là chức vụ, bỏ phế pháp luật, sau này đụng một tí là chúng làm lớn chuyện. Tùy lúc tùy nơi, kéo nhau tới uy hiếp chúng ta. Đó là mầm mống của tội lỗi, rất đáng sợ. Thế lực của quỷ lấn lướt, con người đều học theo quỷ, còn ra thế giới gì nữa? Thiên sư nghe vậy tỏ vẻ sợ sệt, lo lắng. Ông chưa kịp đáp, đã nghe trên không trung có tiếng hạc kêu. người tiên đột ngột xuất hiện. Tiên sư vội cùng hai vị linh quan, bốn vị tiên lại, cùng ra ngoài nghênh tiếp. Người mới tới chẳng phải ai khác, chính là Trương Quả Đại Tiên, người đã tiến cử Trương Pháp Quan. Trương Quả vừa nhìn thấy mặt thiên sư, liền chắp tay chào, nói: Bần đạo thật tình có lỗi lớn với chân nhân, chỉ vì người tôi tiến cử mà chân nhân bị ma quỷ ám toán. Nếu bần đạo không tình cờ qua đường, điểm tình một lời, chân nhân còn bị bọn chúng gây phiền nhiễu. Tội lỗi của bần đạo càng nặng thêm. Bấy giờ Trương chân nhân mới hiểu người ở trên không trung điểm tỉnh mình chính là Trương Quả, vội tạ ơn. Mọi người kéo nhau vào trong nhà, chia ngôi chủ khách cùng ngồi xuống. Trương Quả trước hết lên tiếng, nói với hai vị linh quan. Vừa rồi ở trên không trung đã nghe được lời cao luận của hai ông. Hai ông nói rằng thế lực của quỷ lấn lướt, người người học theo quỷ, nghe ra thật đáng sợ. Kỳ thực rốt cuộc cũng có một ngày đó, chẳng qua là chuyện đó chưa xảy ra ngay, mà phải đợi 1000 năm sau mới thấy. Đại để thiện ác hai đường là do âm dương phân biệt ra. Thuở khai thiên lập địa, ai nấy đều hồn nhiên. Người hồn nhiên thì không cơ trá, mà không cơ trá tự nhiên là thiện nhân. Về sau, thói cơ trá ngày một thịnh, do đó thế đạo nhân tâm ngày một mỏng. Đến lúc mỏng cùng cực, tức dương khí tiêu diệt, âm thế cực thịnh. Hai ông nói tới thế lực của quỷ lấn lướt chính là vào lúc này. Quỷ thuộc âm, người thuộc dương, người mà không dương khí thử hỏi có khác gì là quỷ. Xét sự tình trên thế giới ngày nay toàn là tính chất ti tiện, âm hiểm, gian trá. Người làm quan chẳng ngó tới việc công, chỉ biết ăn hối lộ, lại hối lộ công khai, bất kể ngày đêm, có khác gì lũ quỷ tranh ăn. Và người dân thường thì hiếu đạo bị phế bỏ, dâm phong được đề xướng, người ta chỉ cầu có lợi cho mình, không hỏi tới lễ nghĩa liêm sỉ. Thứ lòng dạ của quỷ, mưu trí của quỷ đó, dần dần truyền cho người sống, đến một lúc người và quỷ không còn phân biệt. Những thói xấu đó tràn ngập vũ trụ, biến thế giới của người thành thế giới của quỷ, nhưng đó đều là chuyện trong tương lai. Theo nhãn quang của bần đạo, đại khái từ nay tới 1500 năm sau mới bày ra cảnh tượng đó, nói tới lúc đó e rằng quá sớm. Trương Thiên Sư cười, nói: Cố nhân từ xa tới thăm, té ra chỉ để nói chuyện cằn nhằn than thở. Câu chuyện này các vị mới được nghe lần đầu, tất nhiên cho rằng tôi nói quá đáng. Nhưng quyết không phải là chuyện nói chơi cho vui, mà nhất định sau này sẽ có ngày đó. Đạo của trời đất không ngoài hai chữ âm dương. Dương thịnh thì âm suy, âm thịnh ắt dương phải tiêu ma. Người xưa có nói, việc trong thiên hạ, một trị một loạn, chính là đạo lý đó. Bàn về thực chất, chẳng qua chỉ là đao với thương. Ta sống người chết, bốn phương tám hướng bày ra một cảnh chiến trường. Nhưng đó cũng chưa phải là loạn thật sự. Chỉ chừng nào lòng người mất đi, người biến thành quỷ, lúc đó mới kể là đại loạn. Có thể nói đó là sự tương phản hoàn toàn với thời trị của con người hồn nhiên. Nói cách khác, thời của con người hồn nhiên là toàn dương thời đại, mà thế giới của quỷ là toàn âm thời đại. Như thế từ dương biến dần sang âm, thời gian đó trải qua không biết là mấy ngàn mấy vạn năm. Sau đó trời đất mới phục hồi, trở lại thời của người hồn nhiên là khởi đầu của trị. Đạo trời như thế biết làm sao đây? Dẫu có người đại trí đại thành như Ngọc Đế, Nguyên Thủy, Lão Quân hay Phật Tây Phương cũng không xoay chuyển lại được. Thiên sư cùng các vị linh quan nghe vậy đều than thở không dứt. Trương Quả không muốn bàn tới những chuyện mà người đời cho là vu khoát, mới đổi sang câu chuyện khác, dần dần nhắc tới chuyện của Trương Pháp Quan. Trương Thiên Sư vội cho gọi Pháp Quan tới. Trương Pháp Quan thấy mặt Trương Quả tỏ vẻ áy náy, Trương Quả mới cười, bảo: Người tuổi trẻ làm việc gì thường không ngó tới lợi hại, không biết tiến thoái. Trên đời, mọi người đại khái đều như vậy, không riêng gì anh. Tuy nhiên hôm nay tôi đến đây, có ý cùng mọi người giải quyết việc công án. Điều thứ nhất là Trương chân nhân, đúng như lời linh quan đã nói, vốn có lòng nhân từ, khoan dung. Nhưng luật trời lại không bỏ được. Ít nhất cũng phải đem mấy tên quỷ hồn thủ sướng ra, trừng trị một phen. Nói đến đó liền rút tay áo ra một danh sách, giao cho Trương Thiên Sư, nói tiếp. Bần đạo đã thay mặt chân nhân điều tra vụ này. Mấy tên ác quỷ đây chính là những kẻ bày mưu thủ sướng. Những tên này mà không trừng phạt, quỷ giới làm sao yên được. Điều thứ hai là chuyện của Trương Pháp Quan. Việc này tuy không lớn lắm, cũng không thể kể là nhỏ. Nhưng chẳng qua, chỉ vì anh ta nhất thời ham đùa giỡn, muốn đem những điều đã học được hàng ngày ra thí nghiệm một phen, mong có ngày giúp đỡ thiên sư. nếu nói là ác ý thì hoàn toàn không. Vì thế việc này xét cho cùng cũng có chỗ đáng tha thứ. Nhưng bây giờ, dứt khoát anh ấy không thể ở lại đây. Điều thứ nhất là chân nhân quá quan hồng, sau này khó chế phục được người khác. Thứ hai là trong đám quỷ hồn còn nhiều đứa hậm hực. Lần này, chân nhân trừng trị những đứa chủ mưu xong, những đứa khác còn oán ghét Trương Pháp Quan sâu hơn. Anh ấy lại không có bản lãnh, làm sao chống đối nổi. Chẳng gì bằng rời khỏi nơi này về nhà phụng dưỡng mẹ. Đợi khi mẹ anh qua đời, ta sẽ lại tìm cho anh một nơi xanh sơn động phủ, làm chỗ tu dưỡng. Nếu biết khổ công tu hành, sau này có hy vọng được làm địa tiên. Trương Pháp Quan vội tạ lỗi cùng thiên sư, từ biệt cùng các vị đồng sự trong phủ, sau đó đi theo Trương Quả. Trương Quả cưỡi máy bay đi, dẫn anh kia trở về nhà, gặp mẹ. Lúc ra đi, Trương Quả thảy cho anh ta một thoi bạc, dặn dò. Anh có thể giữ số bạc này làm vốn, tần tiện mưu sinh. Thấy ai nghèo khổ lại có thể giúp đỡ người ta tạo công đức. Này ta muốn nói rõ cho anh biết về kiếp trước của anh. Lúc đó Trung Ly Quyền, tiên sư, chưa đắc đạo. Gặp anh trong núi, đã thu nhận anh làm đồ đệ, đặt tên cho là Sơn Nguyệt Nhi. Về sau, tiên sư bị sư phụ là Đông Hoa Đế Quân trách mắng, nói tiên sư chưa đắc đạo, sao dám tự phụ thu nhận đệ tử. Vì thế tiên sư không dám trở lại tìm kiếm anh nữa. Nhưng người tiên không nói chơi bao giờ. Ông ấy đã hứa giúp đỡ anh, lại thấy anh cũng có chỗ tốt, nên trước sau gì cũng tìm cách thành toàn cho anh. Vì thế sau khi đắc đạo, ông ấy đã gửi điệp văn cho anh xuống âm ti, cho đi đầu thai ở chỗ này. Lại khảo sát con người của anh, thấy anh khá hiếu thảo, tính tình trung hậu, mới quyết ý nâng đỡ anh một phen để hoàn thành túc nguyện. Đó là lai lịch kiếp trước của anh. Hiện giờ Đông Hoa Đế Quân đã hạ phàm, theo định số phải làm học trò của Trung Ly Tiên Sư. Ông này nghĩ mình đã từng chịu ơn đế quân nâng đỡ, giáo huấn mới được địa vị ngày nay, nên đã giả dạng làm một thầy giáo tới nhà xin việc, nhận làm gia sư để tùy lúc, tùy nơi, điểm đồ cho đế quân. Vì ông ta không thể phân thân nên đã nhờ cậy ta chăm sóc cho anh. Hiện giờ mẹ anh đã mang bệnh, số thọ chẳng còn bao lâu. Anh đã rời phủ thiên sư, hãy ở lại nhà phụng dưỡng mẫu thân để làm tròn trách nhiệm của người con. Đợi khi mẹ anh qua đời, anh có thể tìm tới chỗ vách núi Bạch Phong Nham, dưới chân núi Võ Đang thuộc tỉnh Phúc Kiến, lấy nơi đó làm chỗ tu dưỡng. Đợi cơ hội tới, ta sẽ lại đến đó chỉ dẫn cho anh về phép tu luyện. Nói rồi phất tay áo một cái biến mất. Trương Pháp Quan vội quỳ xuống đưa tiễn. Từ đó ông tuân lời tiên sư ở lại nhà làm nghề đoán số mạng, chọn ngày lành cho người ta, lấy tiền nuôi mẹ. Qua 5 năm mẹ ông qua đời, ông bỏ nhà đi xong chơi, tới núi Võ Đang thuộc tỉnh Phúc Kiến, quả nhiên tìm ra vách núi Bạch Phong Nham. Dưới vách núi đó có một hang động, ông mới ở lại đó dụng công tu dưỡng. 50 năm sau, Trương Quả đích thân tới khảo sát trình độ, dạy cho ông nhiều đạo pháp. Lại 300 năm sau, độ cho ông làm địa tiên. Nhưng đó là những chuyện về sau. Nay nói tới chuyện Trung Ly Quyền ở nhà Lã Động Tân, dạy cho cậu này đọc sách trong 5 năm. Đó là đời nhà Đường, sau khi Vũ Hậu rời bỏ chính quyền. Họ Lã là một nhà đời đời làm quan. Cha mẹ Động Tân tự nhiên là hy vọng cho con trai kế thừa nghiệp quan. Nhưng Động Tâm lại có chí hướng khác. Đối với việc học hành thi đỗ, cậu ta chẳng quan tâm tới chút nào. Những sách vở điển tịch của người xưa, cậu ta đều chê là thô thiển, chẳng đáng đọc. Cha cậu tức giận vô cùng, trước mặt ông thầy giáo, đích thân khảo sát bài vở của con trai. Nào ngờ đưa sách cho đọc, cậu ta chỉ nhìn lướt qua một cái là đọc phanh phách từ đầu tới cuối, không quên một chữ. Bấy giờ cậu ta mới 8 tuổi, đã biết làm văn, vừa tinh vừa khéo, nên người cha không thể không bội phục. Lại cố tình tìm những vấn đề nan giải trong cổ thư ra, khảo sát con trai, thì cậu ta hỏi đâu đáp đó, trôi chảy như nước, lại có nhiều nghĩa lý, phát hiện ra những điều mà người xưa chưa phát hiện. Người cha không làm khó được con trai, đành gật đầu, nói. Quả là con ngựa non chạy ngàn dặm của nhà ta, nhưng trẻ con miệng còn hôi sữa mà dám chê sách của cổ nhân là không đáng xem, sao tránh khỏi tội quá cuồng vọng. Phải biết rằng, chúng ta đi học, ngoài kinh truyện của Thánh Hiền ra, còn sách nào đáng đọc nữa chứ? Động Tân đáp liền. Cái học của Khổng Thánh Nhân là nhập thế chính đạo. Lời lời bình dị mà cận nhân tình, có thể làm mẫu mực cho người đời. Nếu ai ai cũng vậy, thì thiên hạ khá được thái bình. Nhưng đó chưa phải là đạo thường trị vĩnh cửu. còn như diệu nghĩa xuất thế đều nằm trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Nếu mọi người đều học tập theo, ắt muôn năm thường trị, vĩnh viễn không có chuyện loạn. Đạo tối cao trong sách đó, mọi người đều chịu là đúng. Nhưng người ngày nay chỉ nhìn thoáng qua mới cho là mối học dị đoan. Lại còn có nhiều yếu chỉ của huyền môn, đạo thuật chính tông, đều là học vấn tối cao về nhân sinh. Ngày nay, những người tự nhận là thông đạt lại khinh rẻ chê bai đạo đó. Chỉ vì đạo đó không thi hành, thiên hạ mới thường loạn vậy. Nghe những lời đó, người cha cho là kỳ lạ và càng bực bội. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 79 và hồi thứ 80. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục bước vào hồi thứ 81. Lã Tổ cao luận khiến thầy đồ kinh hãi. Trung Tiên ngâm mấy câu cảnh tỉnh học trò. Lã Động Tân trước mặt phụ thân đưa ra những lời bàn cao siêu về đạo xuất thế, khiến ông này vừa tròn xoe hai mắt, há hốc miệng, hét lên. Trẻ con mới ti toe vài ba chữ, sao dám chê bai thánh hiền, phỉ báng đạo, liều lĩnh đưa ra những lời bàn luận quái gở. Trung Quốc của chúng ta là nước văn hiến, từ xưa vốn coi đạo của Nghiêu, Thuấn, Văn, Vũ Vương, Chu Công và Khổng Thánh là đạo trị quốc, lưu truyền đã mấy ngàn năm không gì thay thế. Cho tới bản triều hưng thịnh, bao đời thánh chúa đều chăm lo việc sùng chính, truất tà, biết bao nhà nho thông đạt, học vấn uyên thâm, chẳng ai dám có lời bàn bạc chê bai. Mà ngươi là đứa con nít, kiến thức chẳng được bao nhiêu, dám nói ra những lời cuồng ngôn, vô pháp vô thiên như thế. Nói rồi hướng về phía ông thầy chắp tay vái, nói tiếp. Thằng con chó ngu xuẩn nói năng bừa bãi như thế, càng phiền sư phụ để ý uốn nắn, dẫn nó về nẻo chính, khiến gia đình tôi không phế bỏ dòng thư hương. Tiếp nối nghiệp tổ, thì tiểu đệ cảm ơn vô cùng. Nói rồi giận dữ đùng đùng bỏ vào nhà trong. Trung Ly Quyền cười, nói với Động Tân. Cậu nói mấy câu cuồng ngôn để liên lụy tới tôi bị trách mắng là vô ý tứ. Động Tân đứng thẳng người, tròn xoe hai mắt, nói. Sư phụ đừng nên nói vậy, đệ tử được sư phụ dạy dỗ, đã biết rằng trong vòng trời đất chỉ có một đạo, ngoài đạo đó ra không còn đạo nào khác. Đệ tử tuy còn nhỏ tuổi, đã biết đạo cứu đời là đạo duy nhất. Trời đã sinh ra đệ tử thề rằng phải đưa tất cả chúng sinh trên thế giới dẫn nhập vào đại đạo. Còn một người không đắc đạo, đệ tử quyết không thành đạo một mình. Đệ tử cũng tin chắc vào những lời dạy về ngũ luân của họ Khổng, hiếu lễ thờ song thân. Chú thích cho số 1, ngũ luân là 5 mối quan hệ, vua tôi, cha con, thầy trò, vợ chồng và bè bạn. Hết chú thích. Gia gia dẫu không dung cho đệ tử tu đạo, đệ tử cũng phải dần dần cảm hóa, khuyên cha nhập đạo. Và lại ý riêng của đệ tử cho rằng, việc khuyên đời cứu người phải thực hiện từ chỗ thân cho đến chỗ sơ, từ gần tới xa. Người ruột thịt của mình còn không chịu tin, làm sao ta cảm hóa được người khác? Thưa sư phụ, công phu cứu đời của đệ tử nhất định phải được thực hiện từ trong gia đình. Hiện tại, ý của cha là muốn đệ tử đọc sách thành danh, đậu cao, làm quan lớn, sinh con đẻ cái, tiếp nối dòng hương khói. Đệ tử muốn cảm hóa cha, nhất định là việc gì cũng phải tuân lời cha, làm sao cha hoan hỉ trong lòng, mới có thể chuyển đổi tâm ý của cha. Sư phụ thấy kiến giải của đệ tử thế nào? Trung Ly Quyền tán thành liền. Tam giáo khác thường, nhưng lý là một. Nho gia dạy người ta, trọng nhất là trung hiếu. Chúng ta đã muốn sửa đạo lý, càng phải giữ lấy trung hiếu đại tiết, luôn luôn ghi vào tâm khảm. Đúng như lời đệ tử nói, phải làm tròn trách nhiệm làm người, sau đó mới vào núi tu dưỡng. Đó là điều tốt đẹp nhất. Nhưng sợ rằng thế tình một khi đặt nặng, đạo niệm ắt phải xem khinh, chẳng những khó quán triệt được hoàng nguyện phổ độ chúng sinh, mà rồi thân xác mình mục nát với cỏ cây, chẳng đạt tới kết quả gì, há chẳng đáng sợ lắm sao? Sư phụ nói vậy là quá xem thường đệ tử. Lúc đệ tử chưa ra đời, thân mẫu từng có hai điểm mộng triệu, nói rằng có nhiều vị tiên quan, bày nghi trượng, đưa đệ tử đi cầu thai, và lúc bà hạ sinh, căn phòng sực nức mùi hương thơm. Bên ngoài căn nhà, nghe có tiếng tiên nhạc du dương trên không trung, hồi lâu mới dứt. Vì thế, thân phụ thường nói rằng, đệ tử sau này ắt có phúc lớn. Một điều kỳ lạ nữa là đệ tử thường mộng thấy một vị tinh quan, dâu trắng tóc bạc, tự xưng là Lý Trường Canh. đệ tử có nghe nói trong điện Ngọc Đế có một vị Thái Bạch Kim Tinh, họ Lý, tên Trường Canh, chắc là ông này. Trong giấc mộng, ông ấy thường dạy bảo đệ tử nhiều điều về huyền lý đạo môn, còn kêu đệ tử phải luôn luôn ghi nhớ câu, trên trời bớt đi một người tiên, chẳng bằng dưới trần thế thêm lên một thánh nhân. Ông ấy còn nói rằng câu đó là lời của đệ tử nói ra. Trong giấc mộng, đệ tử dường như có nhớ rằng, quả thật mình có nói câu đó, chỉ là không nhớ rõ đã nói hồi nào và nói với ai. Lúc tỉnh dậy, đệ tử thấy lòng dạ vô cùng sáng suốt, đã đem câu nói đó ghi vào tâm khảm, vì thế mới có hoàng nguyện phổ độ tất cả người đời. Thưa sư phụ, câu nói này đích xác không phải là câu nói trong lúc ngẫu hứng, buột miệng nói ra trong lúc trò chuyện, nên đệ tử ghi nhớ rất kỹ. Trung Ly Quyền cười, nói, nếu đã vậy, cậu có nhớ được là cậu đã gặp tôi ở chỗ nào hay không? Điều đó đệ tử không nhớ rõ, nhưng đệ tử đã có lần nói với sư phụ rằng, vừa thấy mặt sư phụ, đệ tử đã thấy quen quen, tưởng như đó là những chuyện ở kiếp trước. Trung Ly Quyền nghe vậy, đưa tay vuốt râu, cất tiếng cười ha hả. Cười xong khẽ khẽ gật đầu, không nói tiếng nào. Động Tân chẳng hiểu ý ra sao, lại nói. Những điều đệ tử vừa nói tới là những việc lớn, đệ tử thường ôm ấp trong lòng. Ta hiểu, nhưng chuyện đó cứ để từ từ. Động Tân tỏ vẻ bồn chồn hỏi, sư phụ đoán tâm sự của đệ tử thế nào? Ta nghĩ trí của cậu đặt vào việc tu đạo, muốn độ hết người đời, nên không thể không cảm hóa cha mẹ. Chuyện công danh phú quý cậu đã sẵn có, trong vòng 10 năm chẳng cần lo giải quyết, chỉ còn một việc là sinh con, tất phải lấy vợ. Cậu rất lo chuyện phá pháp thân, không tránh khỏi trở ngại cho công phu tu đạo. Đó là điều cậu lo lắng có phải không? Nhưng nên biết, thể chất của cậu là thuần dương, nên có phá giới sắc cũng không hại gì. Động Tâm nghe vậy mừng rỡ, nói. Đệ tử lo lắng nhất chính là chuyện này, nay được sư phụ chỉ điểm, mối lo đó đã được cất đi. Đệ tử rất muốn hỏi sư phụ, thật tình là người hay là tiên mà biết quá nhiều về đệ tử như thế. Và lại sư phụ hàng ngày giảng về huyền môn đại đạo, đệ tử dẫu ngu cũng biết rằng huyền lý đó, nếu không phải là Đại La Kim Tiên có công hạnh ngàn năm, chẳng thể hiểu được rành rẽ. Có thể thấy sư phụ quyết không phải là người bình thường. Đệ tử còn nhớ lúc sư phụ tới nhà đệ tử đã xảy ra nhiều tình huống đặc biệt, đến nay đám gia nhân trong nhà đệ tử vẫn còn nhắc tới, cho là chuyện kỳ lạ. Không đợi Động Tân nói hết câu, Trung Ly Quyền vội hỏi, họ nói về tôi thế nào? Họ nói rằng lúc mới tới, sư phụ sam sam tiến vào cửa đòi gặp Gia Gia. Gia Gia thấy sư phụ ăn mặc rách rưới, cho rằng sư phụ muốn ăn xin, nên lúc đầu không chịu tiếp. Về sau đứng ở sau cánh cửa, lén nhòm ra, thấy sư phụ hai mắt sáng rỡ, có thần khí, thanh tỏa ra khắp khuôn mặt. Mới tin chắc, sư phụ không phải là người tới xin xỏ, vội đối đãi tử tế. Đến khi nghe sư phụ bàn luận cao minh, nói năng trôi chảy, Gia Gia rất khâm phục, tỏ lòng tôn kính, mới hỏi sư phụ tới đây với ý gì. Sư phụ trả lời thẳng thắn, tôi muốn thu nhận công tử làm đồ đệ. Lúc đó, vì thấy đệ tử quá thông minh lại rất bướng bỉnh, Gia Gia đang lo tìm một ông thầy giỏi. Nay thấy sư phụ có đại tài, lại tự tiến thân, lẽ nào Gia Gia không hài lòng? Tuy nhiên đến nay, người trong nhà vẫn có điều thắc mắc, không hiểu được, là vì đã lâu năm, sư phụ chưa hề cho biết quê quán ở đâu, xuất thân thế nào, và làm những việc gì. Vì sao đã lâu năm, sư phụ không về nhà lần nào, cũng chưa ai thấy sư phụ viết thư về thăm nhà, hoặc có bạn bè, người thân tới thăm hỏi. Đó là những điều mà người ta còn nghi ngờ về sư phụ. Trung Ly Quyền nghe vậy, bất giác cười ha hả, Động Tân lại nói. Lúc sư phụ tới nhà, đệ tử mới có 5 tuổi, Gia Gia thường nói đệ tử thông minh từ bé. Lên 4, đệ tử đã lầu thông kinh sử, vừa lên 5 đã có những lời nghị luận thâm sâu, khiến thầy đồ kinh hãi, liên tiếp hai ông thầy bẽ mặt xin thôi. Đúng lúc đó, sư phụ tới nhà xin dạy, Gia Gia còn sợ đệ tử cậy tài, xem thường sư phụ, mới kêu đệ tử ra bái kiến sư phụ. Nào ngờ, đệ tử vừa thấy mặt sư phụ, đã tưởng chừng như quen biết từ lâu, tỏ lòng không phục, nói rằng, đây mới là sư phụ của ta. Trung Ly Quyền gật đầu nói, hẳn là chúng ta có duyên với nhau từ kiếp trước. Có thể chúng ta có tiền duyên, đệ tử vẫn nghĩ rằng sư phụ nhất định phải là một vị thần tiên trên trời, có ước hẹn từ kiếp trước, đặc biệt hạ phàm để dạy dỗ đệ tử, chỉ dẫn cho đệ tử nhập đạo môn. Hôm nay nhân lúc nhàn rỗi, sư phụ không ngại đem chuyện kiếp trước nói cho đệ tử biết chứ. Trung Ly Quyền nghĩ vậy, bất giác biến sắc mặt, hét lên. trên đời làm sao có thần tiên, thần tiên há có thể xuống phàm trần dạy dỗ người ta. Thằng bé này quả là nói năng nhảm nhí, hèn gì bị cha ngươi mắng là cuồng vọng. Lã Độc Tân bị trách mắng chẳng hề sợ hãi, còn cười, nói: sư phụ cố tình nói giỡn đấy thôi, chứ đệ tử biết chắc thầy là thiên tiên hạ xuống. Còn như sư phụ nói thần tiên không thể hạ phàm, tại sao trên đời còn truyền lại rất nhiều dấu tích của thần tiên? Đệ để là người tiên không chịu hiển lộ chân tướng, vì chân tướng lộ ra, ắt gặp phải nhiều phiền toái. Sư phụ đã không chịu thừa nhận. Đệ tử cũng chẳng dám hỏi dò nữa, chừng nào cơ hội tới, sư phụ ắt nói rõ cho đệ tử biết. Nói rồi, không hỏi nữa, trở lại với việc học tập. Lã Độc Tân có thân phận rất cao, lại được danh sư chỉ dẫn, tự nhiên là trở thành nhân tài tuyệt đỉnh. Bấy giờ vào niên hiệu Trinh Quán, đời nhà Đường, Lã Độc Tân được 12 tuổi, theo chân một đám bạn bè, cùng đi ứng thí, thi một lần đậu ngay, chúng tiến sĩ đệ nhất danh, được người đời xưng tụng là Hà Trung Tiểu Tài Tử. Những danh gia vọng tộc đương thời có con gái, đều muốn mời cậu ta vào làm rể. Lã Độc Tân tuân lời dạy của sư phụ, thể theo ý cha mẹ. Năm 15 tuổi, cưới con gái Hà Thái Thú, người cùng quận, về làm vợ. Vợ chồng thương yêu nhau đằm thắm, 2 năm sau, sinh được một con trai. Lã Độc Tân nhờ tài danh được bổ làm quan, hoạn lộ thanh thang mười mấy năm liền. Trung Ly Quyền trước sau vẫn đi theo không rời bỏ. Một hôm, thầy trò cha con ở nha môn mở một tiệc nhỏ, bàn những chuyện chính trị, dân sinh. Bỗng có người nha lại tiến vào chúc mừng, nói Động Tân được vinh thăng, bổ đi nơi khác. Cha con Động Tân nghe vậy, đều lộ vẻ mừng rỡ. Riêng Trung Ly Quyền chỉ mỉm cười, không nói một tiếng, cũng không chúc mừng. Người cha cười, nói, tiên sinh là cao sĩ, nên không bận lòng về chuyện công danh. Tiểu nhi tuổi trẻ đỗ đạt, hoạn lộ hanh thông, theo thói thường của người, sớm đắc chí, dễ sinh lòng kiêu căng, vọng tưởng. Kiêu thì không tiến xa, vọng tưởng thì bị người đời khinh rẻ, chê bai. Tôi lo rằng đó không phải là điều phúc, nhờ có tiên sinh thủy chung quản lý, ngăn chặn lỗi lầm, thật may mắn cho thằng cháu, may mắn cho họ Lã. Trung Ly Quyền nghe vậy, ngước mặt nhìn trời, cất tiếng cười vang. Trên đời làm gì có người mê đắm vì danh lợi, lại có thể tiến về đường đạo. Lão đệ nhân chỉ lo kiêu vọng, không phải là điều phúc, há chẳng phải những lời thô thiển hay sao? Nghe câu đó hai cha con đều lặng yên, không nói một lời. Trung Ly Quyền đẩy chén rượu ra xa, đứng lên, lảo đảo rời khỏi bàn tiệc. Bước đi vài bước, liền cất tiếng ngâm. Chân tiên truyền đạo khó tìm thay, thầy trò cuốn quýt bấy lâu nay, chú xứ vững vàng tìm đâu nhỉ, núi cao một ngọn đảo Bồng Lai. Ngâm rồi cười lớn tiếng, nói, không xong rồi, hôm nay ta bị học trò chuốc say túy lúy, đành xin kiếu. Nói rồi, nhắm hướng bên ngoài bước vội. Cha con Động Tân đều quái lạ, do hôm nay ông thầy có lời nói và thái độ thất thường như thế, và cho rằng ông say thật tình. Động Tân xưa nay đối với thầy một lòng tôn kính, thấy ông đỏ gai mặt, lật đật đi ra, vội xin phép cha đích thân đuổi theo, tới thẳng phòng ngủ của Trung Ly Quyền. Trung Ly Quyền vừa bước đi, vừa nói lảm nhảm, không rõ là nói gì. Vừa tiến qua cửa, ông liền nôn thốc nôn tháo, mùi xú uế nồng nặc. Ông cũng chẳng để ý có ai theo sau, tiến thẳng về phía giường ngủ, nằm lăn ra. Lã Động Tân sợ thầy lạnh, lấy chăn đắp cho, ghé lại gần, nói nho nhỏ bên tai. Sư phụ ngủ ngon nhé, làm thế này dễ bị cảm lạnh lắm đấy. Trung Ly Quyền nghe tiếng, nhướng cặp mắt lò đò nhìn học trò, cất tiếng cười ha hả, nói, người sống trên đời được một lần say, như lên thiên phủ. Đệ tử có thể theo ta lên trời xong chơi một chuyến được không? Động Tân cười đáp, sư phụ nói chơi rồi, đệ tử mang sắc phàm nặng nề, làm sao có thể lên thiên đình? Lên trời là điều đệ tử cầu mong chẳng được, lẽ nào lại không tình nguyện? Trung Ly Quyền hét lên, nói nhảm, người vốn là người trên trời, ngang ngạnh đòi xuống địa ngục thăm dò, còn nói những gì là tình nguyện lên trời với không tình nguyện? Nói rồi lại cất tiếng cười ha hả, rồi lắc đầu, nói, cái cũ nhút này thật đáng sợ, đáng sợ. Vừa nói xong, đã ngáy vang, chìm vào giấc mộng. Lã Động Tân từ khi thi đậu, đường công danh thuận lợi, những việc phiền toái hàng ngày chẳng phải là không có, nhưng cũng may anh ta đang lúc tuổi trẻ, sức lực mạnh mẽ, lại tài cao. Tất cả những vụ nghi án, oan uổng hoặc những chuyện khó xử, một khi qua tay anh đều được nhanh chóng giải quyết ổn thỏa. Thanh danh ngày một cao. Dần dần anh cảm thấy lạc thú trong đời làm quan, rơi vào tình huống chìm đắm về đường công danh. Bà vợ là Hà Thị tài mạo hơn người, từ sau khi chồng ra làm quan, đã tự chọn cho chồng hai cô hầu thiếp đều xinh đẹp, thanh nhã, thông minh hơn người. Lã Động Tân không khỏi quyến luyến với tình, thường khi trước mặt sư phụ tán dương vợ hiền thiếp xinh. Trung Ly Quyền chỉ mỉm cười gật đầu, đã không ngăn cản còn tránh làm học trò cụt hứng, chỉ nói một hai câu khuyên can chiếu lệ mà thôi. Đã có lúc Lã Động Tân buồn chồn hỏi, không phải sư phụ nghi ngờ đệ tử bất hiếu, vừa bước vào con đường làm quan, đã quên ngay bản lai diện mục, có ý bỏ rơi đệ tử mà đi đấy chứ? Trung Ly Quyền cười đáp, không đâu không đâu. Tu đạo há ở chỗ lắm lời, đạo quý vô vi, một khi đã phải giảng giải nhiều lời, không còn là đạo chân chính. Anh muốn ta bàn bạc những gì mới vừa ý anh? Lã Động Tân không dám nói thêm, nhưng thường ngày tự để tâm khắc chế, chỉ sợ vạn nhất không cẩn thận, để dao động tâm trí, bị ngoại vật dẫn dụ lôi quấn. Có biết đâu rằng, vật dục cám dỗ con người, đều phải dình lúc người ta lơ là, mất tri giác mới ra tay lôi kéo, chuyển hóa mỗi lúc một chút. Lã Động Tân là người có căn cơ, thông minh tuyệt đỉnh, lập chí vững vàng, lại được tiên sư chỉ dẫn, giám sát hàng ngày. Theo lý mà nói, anh ta phải mỗi ngày mỗi hướng về đại đạo. Nhưng công danh thanh sắc cùng với cảnh phồn hoa trên đời vẫn có sức hấp dẫn rất mạnh. Trung Ly Quyền ở địa vị làm thầy, đời trước lại là đệ tử của Động Tân, thì trách nhiệm về việc tu đạo của Động Tân đặt tất cả trên vai Trung Ly Quyền. Làm sao ông ta có thể dễ dàng bỏ đi được? Đành phải thời cơ điểm hóa một phen, và nếu thuận tiện có thể khuyên anh ta bỏ quan, lui về Lâm Tuyền, đoạn tuyệt sắc dục mới có thể tu thành đại đạo, không trái với lời ước hẹn hai kiếp. Vì thế hôm nay ở bàn tiệc, ông ta đã cáo say về phòng. Nếu Động Tân tới hỏi thăm, ta giả say, nói vài lời phúng thích. Quả đúng như vậy, Động Tân là người có căn khí thâm hậu, vừa nghe thầy nói, như nhận một gậy lên đầu, lại như nghe tiếng chuông chùa giữa đêm thanh vắng, liền tỉnh cơn mộng. Nhìn lại, đã thấy sư phụ chìm vào giấc ngủ say, tiếng ngáy như sấm, mùi rượu nồng nặc. Ngay cả đồ ăn thức uống ông thầy vừa nôn ọe vẫn còn xông lên mũi, chịu không nổi. Với thân phận ông quan, kiêm công tử nhà đại gia, anh ta vẫn giả ngây giả điếc, không biểu lộ điều gì bất mãn. Trước mặt Trung Ly Quyền ngủ say, anh ta chỉ khoanh tay đứng nghiêm chỉnh bên cạnh. Không dám rời xa một bước, cũng chẳng dám kêu gọi. Đứng liền một lúc 3 tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó cũng có nhiều người ra ra vào vào, thấy công tử nhà mình đứng như ngây như ngốc bên giường sư phụ, cho là chuyện quái lạ, nhưng không dám hỏi một lời. Trong đám gia nhân có một vị lão quản gia, đã 3 đời làm tôi tớ cho nhà họ Lã, nên trước mặt lão đại nhân cũng dám nói năng tự nhiên, không kiêng nể gì. Huống chi bên cạnh tiểu chủ, tất nhiên ông lão có quyền lực cao hơn. Nghe đám gia nhân báo cáo, ông lão sợ rằng có nội tình gì đặc biệt, quan hệ tới tiền trình của tiểu chủ, ta phải tới tra xét thử xem sao. Ông lại sợ cậu chủ đứng lâu mỏi chân tê lưng, ngày mai làm sao giải quyết được việc công. Và lại thường ngày, ông thầy rất yêu quý chăm sóc tiểu chủ, vì sao hôm nay ông ấy lại bày ra những trò này, bắt trò cưng phải lo lắng, thành khẩn giữ lễ. Chẳng lẽ quả thật tiểu chủ đã có điều gì không phải với lão sư? Nếu quả như vậy, ta phải lấy tư cách là lão quản gia thay mặt cho tiểu chủ tả tội cùng sư phụ. Suy đi nghĩ lại một hồi, ông lão mạnh dạn tiến vào phòng, lén lén đập lên vạt áo tiểu chủ một cái. Động Tân nhảy dựng lên như tỉnh giấc mộng, dỗ dàng lên tiếng, kẻ nào dám vô lễ như thế? Quay đầu nhìn lại, nhận ra lão quản gia, vội cười mơn, chắp tay vái, lên tiếng hỏi, lão công công tới đây làm gì? Lão quản gia kể lại những suy nghĩ của mình, đem những điều hoài nghi, hỏi han tiểu chủ. Động Tân bối rối, không biết đường nào trả lời. Quả thật tình huống của anh khiến người ta phải nghi ngờ, bàn tán. Nhưng chính xác là anh chẳng có điều gì không phải đối với sư phụ, cũng không có điều gì yêu cầu tiên sinh. Nhưng trong thâm tâm, anh nghĩ dường như đã xảy ra một sự việc trọng đại khác thường, phải đợi tiên sinh thức dậy, nói rõ cho biết, chứ chuyện này quyết không thể nói một hai câu mà xong, và cũng không nên nói với lão quản gia làm chi. Vì thế anh ta ngần ngừ, rồi cười, nói, lão công công đừng nên nghĩ bậy đoán liều, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiên sinh, nhưng thấy tiên sinh say rượu, nằm nghỉ, lại không dám làm kinh động, nên tính đứng hầu ở đầu giường, đợi ông tỉnh lại. Nghĩ tình tôi thành tâm mà chỉ bảo cho, không dè làm phiền tới công công vì tôi mà lo lắng. Công công đã tới đây cũng là việc tốt. Nhờ công công thay mặt tôi, nói với người dưới, bảo họ khiêng vào đây một cái giường. Tôi tính cùng sư phụ đàm đạo chuyện học vấn. Còn một điều này nữa, nếu lão đại nhân, thái phu nhân cùng phu nhân có nhắc tới tôi, công công cũng bất tất phải đem tình hình này nói rõ cho họ biết, cả mọi người lại vì tôi mà lo nghĩ. Lão quản gia nghe tiểu chủ nói vậy, tỏ ý thông cảm, gật đầu liền mấy cái, nói. Lão nô đã hiểu ý, nhưng công tử cũng nên sớm sớm về phòng. Chiếu theo lệ cũ, mỗi tối đều tới thỉnh an lão đại nhân và thái phu nhân, cùng phu nhân trò chuyện đàm thắm. Đồng Tân nhất nhất đáp ứng, lão quản gia vui vẻ ra đi. Đám dân nhân mau chóng tới quét dọn sạch sẽ chỗ thức ăn mà Trung Ly Quyền ói ra, rồi khiêng vào một giường nằm, xếp đặt gọn ghẽ. Đồng Tân bảo họ ra đi, nếu không truyền gọi, bất tất phải vào. Gia nhân luôn miệng dạ dạ, rút lui. Đồng Tân lại nhìn sư phụ, nhưng ông ta vẫn ngáy vang như sấm, ngủ rất say. Anh ta cất tiếng gọi khe khẽ, không nghe trả lời, mới than rằng. Sư phụ là thần tiên chân chính, sao mới uống đã say, không biết trời trăng lại ngủ mê mệt như thế. Chắc là lão nhân gia yêu ta quá tha thiết, hy vọng ở ta quá nhiều, gần đây thấy ta quá thân cận với thê thiếp, sợ ta mê luyến nữ sắc, có chướng ngại tới việc tu đạo, nên mới giả say để thử lòng thanh của ta. Sau đó mới lại dùng lời lẽ thẳng thắn dạy dỗ ta. Nếu ta khinh mạ tiên sinh, ắt thầy coi ta là không đủ tư cách để gây dựng, sẽ bỏ ta mà đi. Ta biết tìm đâu ra một cao nhân như thế để làm sư phụ. Nghĩ vậy rồi lại cung kính tới đứng ở chỗ đầu giường. Nhìn sắc trời đã tối, lão quản gia hiểu ý tiểu chủ, bưng cơm tối tới, bày ngay trong phòng. Động Thân ngồi ăn một mình, ăn vội ăn vàng cho no bụng, lại đứng hầu sư phụ như cũ. Nhìn lại, thấy Trung Ly Quyền xoay mặt vào bên trong, vẫn ngáy ồ ồ, không có vẻ gì là sắp tỉnh dậy. Động Tân giữ ý, không dám trễ nải, lại khoanh tay đứng nghiêm. Qua một giờ nữa, theo lệ cũ, đã tới lúc Động Tân phải đi ngủ. Lão quản gia sợ tiểu chủ quên giờ giấc, sẽ chịu nhiều vất vả. Lại thấy ông thầy vẫn ngủ say như cũ, rất lấy làm lạ. Ông lão nghĩ rằng những lời tiểu chủ không đúng tình thật, bên trong hẳn có ẩn tình gì đây. Vì thế ông trở lại phòng, xin tiểu chủ đi ngủ. Chủ tớ còn đang tranh cãi, đã thấy Trung Ly Quyền xoay mình trở lại, miệng hô to. Tối nay trở đi, không còn đường sống. Quý thính giả thân mến, trong phần này, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 79, 80 và 81 của cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những nội dung tiếp theo, những hồi tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.